Ma Đạo Tổ Sư, tác giả, Mạc Hương Đồng Khứu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Dấu Mối. Tam, Nhiếp Hoài Tang nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn đột nhiên bị chỉ trích sợ tới mức lời đều cũng không nói ra được. Kim Quang Giao oán hận mà nói. Ta cư nhiên là như vậy thua bởi trên tay ngươi, hắn mạnh mẽ chịu đựng muốn đi đến bên cạnh. Nhiếp Hoài Tang, có thể thanh kiếm còn đang xuyên qua ngực của hắn. Đi tới một bước, lập tức toát ra vẻ thống khổ. Lam Hy Thần cũng không thể cho hắn một kích chí mạng. Lại không thể tùy tiện rút kiếm. Bật thốt lên, đừng động, Kim Quang Giao cũng xác thực đi không được rồi. Hắn một tay nắm chặt mũi kiếm, định trụ thân hình, phun ra một búng máu. Nói, hảo một cái, hỏi gì cũng không biết. Cũng khó trách, tu vi chênh lệch sợ cái gì. Viết thư đưa tin châm ngòi thổi gió không là đủ rồi. Nhiếp Hoài Tang run rẩy nói, thư gì, Hy Thần ca các ngươi tin ta. Ta mới vừa rồi là thật sự thấy được hắn, Kim Quang Giao sắc mặt dữ tợn. Quát, ngươi, hắn lại muốn hướng Nhiếp Hoài Tang đánh tới. Kiếm bên trong lại đâm một tấc. Lam Hy Thần cũng nói, đừng động, bởi vì lúc trước hắn đã chịu của Kim Quang Giao vô số thiệt thòi. Trải qua nhiều lần, lần này cũng khó tránh khỏi lòng mang cảnh giác. Hoài nghi hắn là vì bị Nhiếp Hoài Tang vạch trần sau lưng. Dưới tình thế cấp bách mới cố ý cắn ngược lại. Chỉ vì lần nữa khiến cho hắn phân tâm ân y Kim Quang Giao dễ như trở bàn tay đã hiểu ánh mắt của hắn, giận quá thành cười, nói, Lam Hy Thần, ta cả đời này nói dối vô số, hại vô số người, như ngươi nói, giết cha, giết huynh, giết vợ, giết sư, giết hữu, thiên hạ chuyện xấu ta cái gì chưa làm qua. Phổi của hắn tựa hồ bị đâm xuyên qua một mảnh, hít một hơi, giọng khàn khàn, chỉ là duy nhất chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi. Lam Hy Thần giật mình. Kim Quang Giao lại thở hổn hển mấy hơi thở, cầm lấy kiếm của hắn, nói, ngoặc kép chấm chấm, lúc trước ngươi ở Vân Thâm Bất Chi Xứ không biết vị trí bị thiêu hủy chạy thục mạng bên ngoài. Người trong lửa cứu ngươi chính là ai? Về sau Cô Tô Lam Thị xây dựng lại Vân Thâm Bất Chi Xứ. Người tương trợ là ai? Qua nhiều năm như vậy, ta chưa từng chèn ép qua Cô Tô Lam Thị. Lần đó không phải là lúc nào cũng vậy. Ngoại trừ lần này ta tạm đè ép linh lực ngươi. Ta chưa từng có lỗi qua với ngươi cùng gia tộc của ngươi. Khi nào đối với ngươi làm chuyện xấu? Nghe những chất vấn này, Lam Hy Thần không có phương pháp thuyết phục chính mình đi đối với hắn sử dụng cấm ngôn. Kim Quang Giao nói, Tô Mẫn Thiện bất quá bởi vì năm đó ta nhớ kỹ tên của hắn liền có thể như thế báo đáp ta. Mà ngươi, Trạch Vũ Quân, Lam Tông Chủ, như cũ giống như Nhiếp mình quyết không tha cho ta. Một con đường sống cũng không chịu cho ta. Câu này nói xong, Kim Quang Giao đột nhiên cấp tốc lui về phía sau. Thoát kiếm mà ra, Giang Trừng hô, hắn muốn chạy trốn, Lam Hy Thần hai bước tiến lên, không cần tốn nhiều sức liền đem hắn bắt lại. Kim Quang Giao hiện tại thành cái dạng này, chạy trốn nhanh hơn nữa cũng không có nơi nào đi, coi như là Kim Lăng bịt kín con mắt cũng có thể bắt lấy hắn. Huống chi hắn nhiều chỗ bị thương, lại trúng một kiếm chí mạng, sớm đã không cần phòng bị, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên phản ứng kịp, quát, hắn không phải là muốn chạy trốn, Lam Tông Chủ tránh xa hắn, đã muộn. Kim Quang Giao đi đến phía trên nắp quan tài, tích tí tách máu tươi phá giải bùa chú Ngụy Vô Tiện trước kia họa qua, phá hủy phù văn, theo khe hở chảy vào quan tài, Nhiếp Minh Quyết đã bị phong ấn, mãnh liệt phá hòm quan tài mà ra, nắp quan tài chia năm xẻ bảy, một cánh tay giữ cổ Kim Quang Giao, một cánh tay khác, thì dò xét hướng cổ Lam Hy Thần. Kim Quang Giao không phải là muốn chạy trốn, mà là muốn liều mạng cuối cùng một hơi đem Lam Hy Thần dẫn tới Nhiếp Minh Quyết. Đồng quy vu tận. Lam Vong Cơ rút thị trần, nhanh như điện chớp lấy hướng bên kia đâm tới. Nhiếp Minh Quyết gần như căn bản không sợ loại tiên khí này. Cho dù là thị trần đánh trúng vào hắn, hơn phân nửa cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến lại gần cổ Lam Hy Thần trong cự ly gan tấc. Cánh tay còn kém chút xíu nữa là túm được cổ Lam Hy Thần. Kim Quang Giao dùng lực còn sót lại tay phải mãnh liệt đem Lam Hy Thần đẩy ra. Bản thân hắn tất bị Nhiếp Minh Quyết bóp cổ kéo vào trong quan tài. Giơ lên cao, tựa như giơ một con rối. Kim Quang Giao thống khổ vùng vẫy hai cái. Ở đây tất cả đã nghe được tàn nhẫn dị thường mà lại rõ ràng một tiếng khách khách. Kim Lăng không tự chủ được đầu vai run lên. Nhắm mắt bịt tai, không dám nhìn. Lam Hy Thần bị đẩy lui vài bước. Lam Vong Cơ trong miếu này đến sau lưng tượng Quan Âm bằng gỗ mà vỗ. Thần tượng quanh thân rung động. Hướng quan tài bên kia bay đi. Nhiếp Minh Quyết còn đang xem xét cỗ thi thể này. Một tượng Quan Âm đánh úp lại. Nện hắn nằm xuống. Nắp quan tài đã nứt ra. Tượng Quan Âm này liền bị sung làm nắp quan tài. Phong bế giam cầm Nhiếp Minh Quyết trong quan tài. Ngụy Vô Tiện nhảy lên, dẫm lên, phòng ngừa trong quan tài hung thi lần nữa bạo khởi. Nhiếp Minh Quyết ở phía dưới một chưởng đánh lên tượng, muốn xuất ra, Ngụy Vô Tiện cũng bị chấn động, ngã trái ngã phải, suýt nữa bị hạ xuống. Hắn loáng choáng vài cái, phát hiện căn bản không thể ra tay vẽ bùa, nói, Lam Trạm mau mau nhanh, ngươi mau cùng ta dẫm lên, thêm nhiều trọng lượng, hắn nếu như lại phá tan bức tượng này, lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thân thể của mình cùng tầm mắt đều nghiêng. Lam Vong Cơ cầm chặt quan tài, đem quan tài một mặt nhấc lên, hắn chỉ dựa vào một tay phải, liền đem hòm quan tài. Trong quan có hai người chết, trên quan tài có một tòa quan âm, trên tòa quan âm có Ngụy Vô Tiện, lên cách mặt đất, Ngụy Vô Tiện, cho dù hắn đã sớm biết Lam Vong Cơ có lực cánh tay kinh người. Nhưng này, quá kinh người, Lam Vong Cơ không đổi sắc, tay trái xuất một cây ngân sắc cầm huyền như phi toa đồng dạng, bay vòng quanh quan tài cùng quan âm như quấn mấy chục vòng. Đem hai thứ đồ này buộc cùng một chỗ, sau đó là cây thứ hai, thứ ba, xác nhận Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Giao đã bị phong bế. Hắn lúc này mới đột nhiên buông tay phải, quan tài rơi xuống đất, phát ra âm thanh, Ngụy Vô Tiện cũng nghiêng một cái, Lam Vong Cơ nghênh đón tới, đón hắn tiếp đất, lập tức vững vàng thả trên mặt đất, tay ôm ngàn cân, tại thời điểm ôm Ngụy Vô Tiện, lại là vô cùng nhẹ nhàng. Lam Hy Thần kinh ngạc nhìn chằm chằm miệng quan tài bị bảy cây cầm huyền phong ấn. Còn tại thất thần, Nhiếp Hoài Tang đưa tay, ở trước mặt hắn lung lay, vẻ sợ hãi nói, ngoặc kép chấm chấm, Hy Thần ca, ngươi không sao chứ? Lam Hy Thần nói, Hoài Tang, vừa rồi, hắn thật sự ở sau lưng muốn tập kích ta sao? Nhiếp Hoài Tang nói, ta dường như là thấy được, nghe hắn lắp bắp. Lam Hy Thần nói, ngươi lại tỉ mỉ ngẫm lại, Nhiếp Hoài Tang nói, ngươi hỏi như vậy ta không dám xác định, thực chính là dường như, Lam Hy Thần nói, không muốn dường như. Đến cùng có hay không? Nhiếp Hoài Tang làm khó mà nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không biết. Ta thật sự không biết à. Nhiếp Hoài Tang mỗi lần bị ép, cũng chỉ lặp lại một câu này. Lam Hy Thần đem cái chán vùi vào trong tay. Đầu đau muốn nứt. Không muốn nói thêm monster bỗng nhiên. Ngụy Vô Tiện nói. Hoài Tang huynh. Nhiếp Hoài Tang nói. À. Ngụy Vô Tiện nói. Tô Thiệp làm thế nào đâm bị thương ngươi? Nhiếp Hoài Tang nói. Hắn lưng mang ta monster. Kim Tông chủ chạy trốn. Ta ngăn cản hắn. Cho nên liền, Ngụy Vô Tiện nói, phải không, ta nhớ được dường như lúc ấy chỗ ngươi đứng, cũng không có ngăn cản bọn họ chạy trốn à, Nhiếp Hoài Tang nói. Không đến mức là ta cố ý đụng vào tìm đâm à, Ngụy Vô Tiện cười cười. Nói, ta không có nói như vậy, hắn chỉ là bỗng nhiên có một cái suy đoán. Hoặc là nói, một hệ liệt suy đoán, có lẽ Kim Quang Giao không có nói dối. Lúc Lam Hy Thần quay người đi tìm Nhiếp Hoài Tang lấy thuốc trong nháy mắt đó. Hắn căn bản không có làm cái gì khác thường. Hắn cuối cùng cho rằng Nhiếp Hoài Tang là người đưa tin không phải là không có lý do gì. Người đưa tin kia cần nhiều thời gian tiền bạc để tra ra chân tướng khi xưa. Tất nhiên không phải là hạng hời hợt hoặc là sơn giã ẩn sĩ. Hắn không có ngay từ đầu liền đem thư đưa cho tất cả gia chủ. Khả năng bởi vì mục đích của hắn xa hơn. Hắn muốn không chỉ là để cho Kim Quang Giao thân bại danh liệt. Càng trọng yếu hơn là để cho Kim Quang Giao cùng người khác là địch. Trong thư là lời đồn xấu. Thế nhưng... lời đồn xấu, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhất là Kim Quang Giao am hiểu ăn nói. Có lẽ hắn tiêu phí một phen công phu, liền có thể tự bào chữa. Nhưng mà, Kim Quang Giao động thủ chủ tính lần thứ hai vây quét loạn táng cương. Đây mới là chí mạng, bởi vì trận này vây quét, suýt nữa người bị hại chết chính là những gia tộc này. Bọn họ bản thân bị hao tổn, mới chân chính đối đầu Kim Quang Giao, cho nên người đưa tin không trực tiếp đem thư đến công bố cho mọi người. Mà là trước một mình cho Kim Quang Giao một phần, uy hiếp hắn tại 7 ngày sau công bố thiên hạ, chính là phong thư này, mới khiến cho Kim Quang Giao kiên định sát tâm, chuẩn bị hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Thiên hạ thủ vi cường, người đưa tin am hiểu thâm sâu, bảo trì bình thản, đoán chắc vây quét thất bại, quần chúng phẫn nộ, mới khiến cho phong thư này hiện ra trước mặt mọi người. Vì vậy lời đồn xấu chồng chất cùng một chỗ, đột nhiên bạo phát, một lần chí mạng, không thể xoay ngược được tình thế. Mà nếu như muốn cam đoan vây quét thất bại, hắn liền lợi dụng Ngụy Vô Tiện cùng làm võng cơ. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghĩ đến, Nhiếp Hoài Tang cả ngày chạy đến Cô Tô Lam Thị cùng Lan Lăng Kim Thị. Thật sự sẽ không nhận ra Mạc Huyền Vũ sao? Tại thời điểm Ngụy Vô Tiện quay về hậu thế, hắn lần đầu tiên cùng Nhiếp Hoài Tang gặp mặt. Nhiếp Hoài Tang biểu hiện được hoàn toàn không nhận ra hắn. Còn hỏi qua Lam Vong Cơ hắn là ai? Mạc Huyền Vũ năm đó tốt xấu cũng dây dưa qua Kim Quang Giao. Liền Kim Quang Giao trong mật thất đều xảy ra, mà Nhiếp Hoài Tang cũng là thường tìm Kim Quang Giao. Cho dù hắn và Mạc Huyền Vũ không quen, khả năng mặt đều chưa thấy lại nhiều đến bao nhiêu. Này tính khả năng đó, còn không bằng hắn cố ý giả bộ như không nhận ra Mạc Huyền Vũ. Tại sao phải cố ý giả bộ như không nhận ra? Tự nhiên là thăm dò Mạc Huyền Vũ. Đến cùng xem xét có phải Mạc Huyền Vũ chân chính hay không? Từ điều này, Ngụy Vô Tiện bắt đầu từ đầu từng bước một liên tưởng cả sự kiện đã trải qua. Nhiếp Hoài Tang biết đại ca là bị ai làm hại, cũng phát hiện Nhiếp Minh Quyết thi thể không cánh mà bay. Tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà, tiêu phí mấy năm vất vả, lại chỉ tìm được một tay phải, liền kẹt tại một bước này, không được bước tiếp theo chỉ dẫn. Tay phải lại còn hung hãn dị thường, khó có thể chế phục, tiếp tục lưu lại bên người ngoại trừ dẫn phát tai ương thì không còn cách nào khác. Vì vậy hắn nghĩ tới một người, am hiểu nhất ứng phó loại vật này, Di Lăng Lão Tổ. Thế nhưng là Di Lăng Lão Tổ đã bị bầm thây vạn đoạn. Như thế nào triệu hồi? Vừa gặp lúc này, Mạc Huyền Vũ bị Kim Quang Giao trục hạ khỏi Kim Lân Đài. Vì vậy, trong lòng biết việc này khác thường, Nhiếp Hoài Tang liền tới Mạc Gia Trang tìm hắn. Nhìn xem có thể tìm ra Kim Quang Giao nhược điểm mà ni ai ngờ. Hai người hàn huyên một hồi, Nhiếp Hoài Tang biết buồn khổ của Mạc Huyền Vũ. Đã biết Kim Quang Giao trong mật thất cất giấu cấm thuật tàn quyển. Vì vậy, Nhiếp Hoài Tang giật dây Mạc Huyền Vũ. Thử dùng cấm thuật hiến xác tiến hành trả thù. Thỉnh phương nào lệ quỷ. Di Lăng Lão Tổ. Hắn giật dây Mạc Huyền Vũ. Phái người đang âm thầm giám thị. Vừa có động tĩnh liền có thể nhận được tin tức. Sau đó ném ra củ khoai nóng bỏng tay. Tay trái của Nhiếp Minh Quyết. Thế nhưng, hắn cũng không đặt quá nhiều hy vọng lên Mạc Huyền Vũ. Rốt cuộc cấm thuật chỉ là trong truyền thuyết. Thất bại dễ hơn so với thành công. Cho nên hắn còn một cái kế hoạch. Trong kế hoạch ắt không thể thiếu nhân vật. Chính là Lam Gia Tiểu Bối. Tại Mạc Gia Trang phụ cận giải thi, để cho bọn họ hướng Cô Tô Lam Thị cầu trợ. Đối phó thi Cô Tô Lam Thị đương nhiên chỉ phái bọn tiểu bối. Nhưng mà bọn họ tới, thứ chờ lấy bọn họ lại là một tay trái hung tàn. Nguyên bản, bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà chỉ cần bọn họ chết thảm, Cô Tô Lam Thị nhất định sẽ níu lấy này tay trái truy xét đến ngọn nguồn. Vạn hạnh, Lam Gia Tiểu Bối đi đến Mạc Gia Trang cùng một ngày. Lại đúng lúc Mạc Huyền Vũ dùng huyết trận. Ngụy Vô Tiện thấu hiểu, Lam Vong Cơ cũng nhận ra. Hết chương.